Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281. Chương 281. Chấm có giải quyết phương pháp. Tại đếm không hết người tụ tập đến đại thương biên giới sợ hãi luống cuống thời điểm, Trần Trường Sinh đã trở về. Ngũ Phương Nghịch Hỏa Kỳ còn tại Thái Dương bên trong thối luyện, cần một chút thời gian. Cái này vừa vặn có thể cho hắn một cái ấp ủ khủng hoảng thời gian. Thánh Thượng, Chu Chính đuổi tới, sắc mặt tái nhợt, theo bên ngoài khủng hoảng càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn cũng lâm vào khẩn trương bên trong nói, Bạch Mộc Mộc truyền tin trở về, hỏi ý kiến hỏi các nàng nên làm như thế nào. Thiên tai buông xuống, đại lục đi theo hủy trong chốc lát thuyết pháp đã xâm nhập nhân tâm, tạo thành ảnh hưởng vô cùng cực lớn, bốn phương tám hướng người cơ hồ dừng lại hết thảy sự vụ. Tại phía xa đã từng thần quốc Thiên Đạo Viện cũng sớm loạn cả một đoàn, loại này hỗn loạn là phạm vi quy mô lớn nhất lần trọng đại này. Sở hữu có thể trốn hướng đại thương thần quốc người đều đến bên này. Đến về sau đã không có vị trí người, liền quay đầu đi tìm kiếm các loại bọn họ cho rằng an toàn địa phương. Thậm chí có người đang đào động, muốn giấu tới lòng đất, làm cho các nàng liền tại Thiên Đạo Viện đợi. Đừng lộn xộn, Trần Trường Sinh bất động thanh sắc nói ra. Chu Chính nghe vậy sắc mặt hòa hoãn một số, lấy thánh thượng đối Mộng Thu tiểu thư coi trọng, nếu quả thật vô cùng nguy hiểm, sớm đem tiểu thư mang đi. Nhớ hắn không khỏi nhỏ giọng hỏi, thánh thượng, trận này thiên tai, chúng ta nhưng có sống sót hy vọng? Cái gọi là thiên tai cũng là người bình thường căn vô pháp đối kháng tai nạn. Đối với võ giả tới nói, tầm thường tai nạn đã vô pháp tạo thành uy hiếp, có thể Thái Dương hủy diệt loại sự tình này, người nào cũng không nói được. Dù sao là lần đầu tiên mà lại đại nhật sao vàng tại tất cả mọi người đáy lòng vẫn luôn là cao cao. Tại thượng kinh khủng tồn tại, Thái Dương hủy diệt, hỏa khuynh thiên hạ, toàn bộ đại lục trở thành biển lửa. Loại kia hình ảnh, thử nghĩ ai có thể sống. Cái này không phải do Chu Chính không khẩn trương sợ hãi. Nhất phẩm đạo binh có thể chống cự đại nhật kim hỏa. Trần Trường Sinh nhìn lấy Chu Chính nói ra, bất quá một kiện nhất phẩm đạo binh chỉ có thể che chở 10 vạn người. Ngươi đi thông báo ra ngoài, để bọn hắn không muốn mù quáng hướng đại thương chen, riêng phần mình tìm kiếm an toàn chỗ đi. Hô, Chu Chính không khỏi buông lỏng một hơi, quả nhiên vẫn là có sinh cơ. Về phần chỉ có thể sống 10 vạn người, 10 vạn người liền 10 vạn người đi. Dù sao cũng so đều chết mạnh. Trong lòng suy nghĩ, hắn càng phát ra cung kính, sau đó cáo lui ra ngoài, tìm tới Túy Vô Duyên cùng Bạch Chỉ Phiến. Chu Chính trần chờ nói, thánh thượng nói chỉ có nhất phẩm đạo binh có thể chống cự tai nạn, mà nhất phẩm đạo binh chỉ có thể che chở 10 vạn người. Nhượng bên ngoài người đều tán đi, riêng phần mình tìm kiếm sinh cơ chỗ. Đại thương hộ không nhiều người như vậy. Túy Vưu Duyên cùng Trắng chấp sự nhất thời mờ mịt. Tin tức này một thả ra, không hề nghi ngờ, khủng hoảng đem lần nữa tăng lên. Thánh thượng đến cùng có ý tứ gì, e sợ cho thiên hạ bất loạn cảm giác. Tin tức rất mau thả ra ngoài, chính như mấy người bọn họ sở liệu. Biết được tin tức, thiên hạ xôn xao một mảnh, đếm không hết người lúc này liền hoảng. Một cái nhất phẩm đạo binh chỉ có thể che chở 10 vạn người. Này những người khác làm sao bây giờ? Cái này 10 vạn người danh ngạch định không có, sao có thể thu hoạch được danh ngạch? Ta táng ra bại sản đều có thể, chỉ cầu cho ta một cái danh ngạch. Thánh thượng không chỉ có nhất phẩm đạo binh, càng có một kiện chí bảo. Chí bảo lại có thể che chở bao nhiêu người? Cho chúng ta một cái danh ngạch đi. Ngoài hoàng thành người loạn hơn, điên cuồng hướng phía nội thành chen chúc. Không được chen chúc, viễn cổ 10 vạn đại quân hiển hiện không trung, lạnh lùng trường mâu chỉ hướng đám người. Thánh thượng đang tìm giải cứu phương pháp, bọn người tĩnh tâm chờ là đủ. Có nhân thần tình chấn động, giải cứu phương pháp. Cái gì giải cứu phương pháp? Chúng ta nhưng có đường sống, hy vọng lớn bao nhiêu? Thánh thượng lúc nào có thể cho chúng ta trả lời chắc chắn? Hỗn loạn có thể hòa hoãn. Tại bên ngoài đám người xôn xao bên trong, trong đại điện, Trần Trường Sinh xuất ra 80 kiện đạo binh, sau cùng lấy ra đế binh mảnh vỡ, cũng chính là hỗn nguyên tử kim, cùng nhau cất kỹ, lại lần nữa phá không mà lên, buông xuống đến trên Thái Dương, vừa vặn bắt người mặt trời này luyện chế kiện thần binh. Hủy diệt tuy nhiên dễ dàng, nhưng hủy diệt một vầng mặt trời cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Nếu như không có hỗn nguyên tử kim cái này đế binh mảnh vỡ, hắn cũng sẽ không sinh ra loại ý nghĩ này, cùng sinh ra lang thang đại lục kế hoạch. Nhưng có hỗn nguyên tử kim, hết thảy liền đều rất đơn giản. Lấy hỗn nguyên tử kim vì phong, lại lấy 80 kiện đạo binh làm phụ, luyện chế một kiện đặc thù thần binh. Bất luận là hủy đi Thái Dương, vẫn là hủy diệt tương lai tinh đồ trong hết thảy trở ngại chi vật, đều là tại trong lúc nhấc tay mà thôi. Dù sao, đây là một kiện đế binh mảnh vỡ. Đế binh, động một tí hủy thiên diệt địa không phải chỉ là nói suông. Qua, đem đế binh mảnh vỡ tính cả 80 kiện đạo binh ném vào Thái Dương bên trong. Trần Trường Sinh thần lực kiện hàng những này đạo binh, tại Thái Dương nấu luyện dưới, hắn in dấu xuống cái này đến cái khác vòng xoáy trận văn. Liên tiếp 3 ngày qua đi, hắn tay trái thu hồi nghịch hỏa kỳ, tay phải cầm một cây nhìn ngũ quang thập sắc, nhưng lại hơi có chút lộn xộn mà thô ráp cái dùi. Cái này cái dùi mũi nhọn là mảy may hình dáng đều không có thay đổi đế binh mảnh vỡ. Nghịch hỏa kỳ đạt được chỗ tốt không nhỏ. Trần Trường Sinh ánh mắt lấp lóe tinh quang, nhìn nhiều nghịch hỏa kỳ vài lần. Món chí bảo này trước kia chỉ là bát phẩm chí bảo, nhưng ở thôn phệ Thái Dương đại lượng tinh hoa về sau, đã nhảy lên thành tam phẩm chí bảo. Loại này tiến bộ có thể xưng vì khủng bố. Thậm chí bởi vì như vậy một kiện chí bảo vô tận thôn phệ, cả vầng Thái Dương quang mang đều ảm đạm một số. Một màn này bị mặt đất người phát hiện sau đồng dạng là dẫn phát một đợt khủng hoảng. Cũng là đáng tiếc cái này vầng Thái Dương. Thu hồi nghịch hỏa kỳ, Trần Trường Sinh đối xử lạnh nhạt nhìn về phía dưới chân Thái Dương. Trong tay từ đế binh mảnh vỡ ngưng luyện mà thành kỳ quái thần binh, rời khỏi tay, chỉ gặp cái này thần binh như trường mâu ném ra, đến không trung liền bắt đầu khuếch trương biến hình. Từ một cái rồi, biến thành một cái xoay tròn mũi khoan, to lớn vô cùng, nhấc lên ầm ầm thủy triều, tiến vào Thái Dương bên trong. Cái này cự hình cái rồi một đường xuyên thủng Thái Dương, những nơi đi qua càng là nhấc lên một cỗ cường hãn vòng xoáy hấp lực. Vòng xoáy này bao phủ vô tận hỏa diễm, như một đầu khủng bố cự thú. Đem sau lưng hết thảy hỏa diễm cùng sự vật dành thời gian, theo vòng xoáy chi lực quán chú tiến Thái Dương nội bộ. Mà cỗ này vòng xoáy chi lực càng ngày càng nghiêm trọng, từ bắt đầu một điểm dần dần khuếch trương biến lớn, sau cùng bao phủ hơn phân nửa Thái Dương, vô tận đại lục phía trên. Đếm không hết người ngẩng đầu, lộ ra vẻ kinh hãi. Đây là xong, Thái Dương muốn hủy diệt. Chỉ mỗi ngày Thái Dương đã triệt để biến bộ dáng, một nửa sáng ngời, một nửa đen nhánh, mà cỗ này đen nhánh nhìn kỹ lại, phảng phất là một cái bao phủ toàn bộ Thái Dương hỏa diễm phong bạo. Một màn này nhìn qua cực kỳ kinh người, liền phảng phất tùy thời tùy chỗ, Thái Dương đều sẽ nổ tung, mà bởi vì loại biến hóa này, toàn bộ thiên địa cũng không hề sáng ngời như lúc ban đầu, mà chính là sắc trời u ám, phảng phất âm thiên. Ông đại lục ở bên trên vô số nhân tộc triệt để khủng hoảng, gần như sụp đổ, xong, toàn xong, đều phải chết, một cái cũng không sống. Vì cái gì? Thế nhưng là vì cái gì loại này hạo kiếp đột nhiên liền đến. Đến quá quỷ dị một số tại trong lúc này. Trần Trường Sinh trở về, nhìn lấy triệt để khủng hoảng thiên hạ. Hắn yên lặng thở dài, sau đó trầm giọng nói. Chu Chính, truyền lệnh thiên hạ, chấm tìm tới giải cứu phương pháp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?